Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 749, vào bên trong bức hỏa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kỳ lạ là người phụ nữ trong bức tranh không có đôi chân thật sự, chỉ có một cặp chân mờ nhạt, với màu sắc trông cực kỳ mất tự nhiên, tựa như được vẽ thêm vào. Không chỉ vậy, khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh cũng mờ mịt, mái tóc cũng mờ nhạt. Nếu người bình thường nhìn vào, trông như hình ảnh mờ ảo mà. Một người bị cận thị cao nhìn thấy, dù nhìn thế nào cũng không rõ, chỉ duy nhất đôi tay là rõ ràng, sắc nét và khác biệt, không theo phong cách mờ nhạt của bức tranh mà như thật sự có thịt và máu. Quỷ hỏa có một nhược điểm, đó là không thể dễ dàng di chuyển. Chỉ cần được khung kính khống chế, nó có thể bị áp chế. Thêm vào đó, đây không phải là đầu nguồn của quỷ hỏa, mà chỉ là một quỷ hỏa diễn sinh. Một lời nguyên được sinh ra từ linh dị. Đối với Tô Viễn, một quỷ hỏa diễn sinh như thế này không đủ để làm hắn bối rối. Vì vậy, mặc dù quy luật giết người của quỷ đã được kích hoạt, quỷ ông tranh vẫn không thể thoát khỏi khung kính. Bởi vì có một đôi tay hoàn mỹ khác đang ngăn cản quỷ thoát ra khỏi bức tranh. Qua việc thử nghiệm này, Tô Viễn đã hiểu rõ hơn về bản chất của quỷ hỏa. Bất kể đó là quỷ hỏa gốc hay các phiên bản diễn sinh của nó, quỷ hỏa đều bắt nguồn từ một đầu nguồn duy nhất. Một khi quy luật giết người bị kích hoạt, quỷ trong tranh sẽ thoát ra và giết người đã khởi động quy luật. Điều đáng sợ là, một khi quỷ trong tranh thoát ra, dù có áp chế quỷ hỏa hay hạn chế bao nhiêu lần quỷ trong đó, quỷ hỏa vẫn có thể tái sinh ra một quỷ mới. Chỉ áp chế quỷ hỏa thôi là không đủ, không thể giải quyết hoàn toàn sự kiện linh dị này. Cần phải đợi đến khi cả quỷ và quỷ hỏa đều xuất hiện cùng nhau, lúc đó mới có thể triệt để hạn chế chúng. Chỉ khi cả hai kết hợp với nhau, chúng mới là quỷ hỏa hoàn chỉnh, còn nếu chỉ hạn chế một trong hai thì không có cách nào để giải quyết triệt để. Nhận thức được điều này, Tô Viễn cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Vì độ khó của vấn đề này quá lớn, ngay cả đối với bản thân hắn, việc đối mặt với quỷ hỏa đã là vô cùng khó khăn. Thì với những người khác, điều này càng là không thể tưởng tượng nổi. Nói cách khác, đối với hành động của nhóm Lý Quân, lúc này, trong lòng Tô Viễn không có nhiều hy vọng. Có lẽ trong nhóm đó, người duy nhất có khả năng sống sót chỉ có thể là Liễu Tam. Hắn là kẻ cáo già, đối mặt với sự kiện linh dị cực kỳ khủng bố như quỷ hỏa, chắc chắn hắn sẽ không để mình rơi vào nguy hiểm. Thật là phiền phức, theo đặc tính của quỷ hỏa, khả năng nhóm Lý Quân không làm nên chuyện là rất cao. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ e rằng đến khi trời sáng, quỷ vực của quỷ hỏa sẽ hoàn toàn bao phủ thành phố Đại Quảng. Đến lúc đó, ngay cả khi quỷ hỏa rời đi, những quỷ hỏa diễn sinh còn lại vẫn sẽ không ngừng giết người. Đến lúc đó, chỉ e rằng tất cả những thành phố mà quỷ hỏa đi qua đều sẽ bị để lại các quỷ hỏa diễn sinh. Tô Viễn trầm ngâm, mặc dù các quỷ hỏa diễn sinh không phải là đầu nguồn, nhưng một khi quỷ từ tranh đi ra, thì việc xử lý chúng cũng không hề đơn giản. Những người ngự quỷ thông thường có thể chưa chắc đã có đủ khả năng để hạn chế và giam giữ những bức tranh này. Điều tệ nhất là tất cả các bức tranh diễn sinh đều có liên hệ với nhau, và nếu có quá nhiều quỷ hỏa diễn sinh xuất hiện, không thể đảm bảo rằng đầu nguồn quỷ hỏa không bị cuốn theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống như vậy là điều Tô Viễn không hề muốn thấy. Không còn cách nào khác. Đã như vậy, chỉ còn cách vào bên trong bức tranh. Ngay lập tức, Tô Viễn quyết định nếu Lý Quân và đội của hắn không đáng tin cậy, thì chỉ có thể tự mình ra tay. Nếu để tình hình diễn biến quá tệ, đến khi tổng bộ phải mời Tần Lão xuất thủ, có lẽ khắp nơi đã tràn ngập quỷ hỏa diễn sinh. Tô Viễn không muốn nhìn thấy cảnh tượng Tân Hải thành phố cũng đầy rẫy những quỷ hỏa. Dù Tân Lão có ra tay, ông cũng chỉ có thể tạm thời giam giữ quỷ hỏa, chứ không thực sự giải quyết được triệt để. Điều cần thiết mà Tô Viễn muốn làm là đơn giản hơn nhiều, tiến vào bên trong bức tranh, tìm đầu nguồn của quỷ hỏa và đem nó ra ngoài. Như vậy, bức tranh trong tay hắn không còn nghi ngờ gì nữa. Chính là chìa khóa để thực hiện điều này. Vì các quỷ hỏa có liên kết với nhau, hắn có thể thông qua bức tranh này để tìm ra bức tranh chứa lệ quỷ đầu nguồn. Tô Viễn suy nghĩ và đưa tay chạm vào quỷ hỏa. nhưng tay hắn không như dự định mà xuyên vào trong, chỉ đơn thuần chạm vào bề mặt của bức tranh, cái cảm giác linh dị mà hắn mong đợi không xuất hiện. Nếu không phải do chính tay hắn lấy từ trong nhà ma, hắn thầm chí còn nghi ngờ liệu đây có phải là một bức tranh giả, không có chút đặc tính quỷ dị nào. Kỳ lạ, chẳng lẽ điều kiện chưa phù hợp? Tô Viễn cau mày, nghĩ tới một số vật phẩm linh dị đặc biệt, chúng thường cần có những điều kiện nhất định mới phát huy tác dụng. Rõ ràng quỷ hỏa cũng có thể được xem là một loại vật phẩm linh dị cực kỳ đặc biệt, nhưng điều kiện để kích hoạt quỷ hỏa có vẻ đặc biệt hơn nhiều. Muốn chủ động tiến vào bên trong dường như không dễ dàng. Kỳ lạ, làm sao để vào trong đây? Không phải chỉ cần quan sát, cũng không phải chỉ cần chạm vào. Tô Viễn nhíu mày, quy luật giết người của quỷ hỏa, hắn đã thử nghiệm trước đó, và hắn đã chịu được đợt tấn công, không bị thương tổn. Điều này khiến hắn càng thêm nghi hoặc về cách thức để tự nguyện bước vào thế giới bên trong quỷ hỏa, nhưng bây giờ không thể vào được. Chẳng lẽ cần một loại biện pháp nào đó để tiến vào một quỷ hỏa đã sinh ra quỷ vực, hay là phải trực tiếp dùng quỷ vực để xâm nhập vào trong quỷ hỏa? Có lẽ việc trực tiếp xâm nhập cũng là một lựa chọn tốt. Ánh mắt của Tô Viễn trầm ngâm khi thu hồi lại, chuẩn bị thực hiện hành động. Với năng lực của hắn, dù là trực tiếp xâm nhập hay tìm một bức họa khác đều không quá khó, chỉ là có thể cần phải tốn thêm chút sức lực. Tuy nhiên, loại khả năng này chỉ giới hạn ở hắn mà thôi. Dù là tìm bức tranh khác hay xâm nhập vào quỷ vực của quỷ hỏa, đối với những người ngự quỷ khác quả thực chẳng khác gì đang tìm đường chết. Bọn họ đều phải đối mặt với vấn đề quỷ phục hồi, sử dụng bừa bãi năng lực của quỷ sẽ chỉ khiến họ chết nhanh hơn. Suy nghĩ thêm một chút, Tô Viễn quyết định không lãng phí thời gian nữa. Thế nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, đột nhiên một cảm giác quỷ dị không thể miêu tả được xuất hiện. Tô Viễn khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào bức tranh, chỉ thấy nhân vật trong bức tranh đã biến mất, chỉ còn lại khung kính trống rỗng. Khung kính giờ đây giống như một cái cửa sổ, thông qua khoảng trống đó, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một cảnh tượng khác. Đó là một đô thị u ám, bị kìm nén, trên không trung lơ lửng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớp bụi trắng, giống như tro giấy, nhưng cũng có vẻ như là một loại khói mờ, xuất hiện rồi sao? Tô Viễn lúc này cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, vừa mới đây, quỷ hỏa vẫn rất bình thường, không có chút phản ứng nào, vậy mà khi hắn định rời đi, quỷ hỏa lại bắt đầu xuất hiện những biến hóa kỳ dị không thể tin nổi. Không đúng, còn thiếu một thứ, con quỷ trong tranh đâu rồi? Tô Viễn lập tức nhìn xung quanh, nhưng con quỷ định tấn công hắn trước đó cũng không xuất hiện, trên người hắn cũng không có bất cứ điều gì bất thường. Bức tranh vẫn còn, nhưng quỷ trong tranh thì đã biến mất. Cách chương